Chương 213, cái đầu lớn trông khá được mà không dùng được. Phờ dị dạ phụ thân rất muốn lập tức gật đầu, bất quá vừa nghĩ tới Diệp Chu hết sức giàu hoạt, khiến người ta không đoán ra, nhân tiện nói. Ta đứng ở chỗ này bất động để cho ngươi đánh, ngươi cũng đứng ở đó bất động để cho ta đánh sao? Diệp Chu chăm chú gật đầu, nói. Đúng vậy, tốt, ta đáp ứng, ngươi trước tới Diệp Chu cũng sẽ không khách khí, gật đầu, nói. Tốt, vậy ngươi phải cực kỳ phòng ngự. Diệp Chu nói xong thân thể biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là hướng phía Phở Dị Dạ phụ thân, lúc này cái kia có thể so với là đèn lồng con mắt đánh. Phở Dị Dạ phụ thân có lòng muốn tự tay phòng ngự, bất quá hắn hy sinh tốc độ đổi lấy cường đại phòng ngự cùng lực lượng. Cho nên dù cho Phở Dị Dạ phụ thân bây giờ có được 200 triệu sức chiến đấu, vẫn là chưa kịp phòng ngự. Thình thịch con mắt bị Diệp Chu một quyền đánh trúng, Phở Dị Dạ phụ thân bị đau gầm lên giận dữ. Diệp Chu Phở Lì rơi xuống đất, đối với Phở Dị Dạ phụ thân phòng ngự có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Liền yếu ớt ánh mắt phòng ngự đều mạnh như vậy, xem ra có ở đây không cởi ra phụ trọng tình huống bên dưới, muốn đánh bại Phở Dị Dạ phụ thân, chỉ có lợi dụng Phở Dị Dạ nhất tộc nhược điểm, bụng dưới. Chỉ là không biết Phở Dị Dạ phụ thân trải qua trung cực tiến hóa phía sau, cái nhược điểm này còn tồn tại hay không. Người xài dạn nhất tộc nhược điểm là cái đuôi của bọn hắn, mà theo không ngừng trở nên mạnh mẽ, mượn Son Gỗ Củ mà nói, chính là thành công vượt qua cái nhược điểm này. 097 cho nên Diệp Chu hiện tại cũng không xác định, Phở Dị Dạ trên người của phụ thân, còn tồn tại hay không nhược điểm. Phở Dị Dạ phụ thân thong thả lại sức phía sau, nói. Diệp Chu, người dĩ nhiên công kích ta con mắt hay cho ngươi mục tiêu lớn như vậy, ta đánh nơi nào không phải đánh lại nói ngươi cũng không nói không cho phép đánh con mắt ta, quên đi. Nhìn ngươi cái kia ủy khuất mắt to thần, ta để cho ngươi cũng đánh ta con mắt cũng có thể đi. Phở Dị Dạ phụ thân hết trô nói rồi. Diệp Chu đây chính là đang đùa bất đắc dĩ à, hắn một đầu ngón tay đều so với Diệp Chu đánh, để hắn đánh Diệp Chu con mắt, điều này sao có thể làm được a? Đến ngươi công kích, nhanh lên ra tay đi. Phở Dị Dạ phụ thân nhìn thấy Diệp Chu phiêu phủ ở trước người hắn không động đậy, liền dốc hết sức. Nói xong rồi, ngươi nhưng không cho né tránh hắc đã biết thỉnh thịch gian nhà kích cỡ tương đương nắm đấm chính diện đập trúng Diệp Chu. Chuyển ra tiếng vang ầm ầm. Hoa, một quyền này, mặc dù là một cái tinh cầu, đều phải bị đánh nát ra cái kia gọi Diệp Chu, thực sự là tự đại, biết rõ Phở Dị Dạ phụ thân hy sinh tốc độ đổi lấy lực lượng cùng phòng ngự, lại vẫn dám miễn cưỡng ăn đối phương công kích. Các ngươi đoán, Diệp Chu bây giờ là bị đánh chết, vẫn bị đánh thành tàn phế không thích hợp, các ngươi xem đợi cho khói thuốc súng tán đi. Mọi người hướng lôi đài nhìn lại, chỉ thấy Diệp Chu chẳng biết lúc nào đưa ra một tay, để ở Phở Dị Dạ phụ thân trên nắm tay. Trời ạ, dĩ nhiên chỉ dùng một tay liền phòng ngự lại Phở Dị Dạ phụ thân siêu cường một kích, cái này còn không là kinh khủng nhất được chứ? Các ngươi lẽ nào không thấy được Diệp Chu là đứng lơ lửng trên không sao? Mặc dù là treo trên bầu trời, bây giờ lại đều cũng không lui lại dù cho chút nào. Thiên cái này Diệp Chu lực lượng đến cùng cường đại đến trình độ nào? Không hề minh bạch hỏi. Gì, tại sao là Diệp Chu sức mạnh to lớn, chẳng lẽ không đúng phòng ngự cường đại sao? Ngươi ngốc à, ngươi không thấy được Diệp Chu là đưa tay ngăn lại Phở Dị Dạ phụ thân công kích sao? Phở Dị Dạ phụ thân không có nghĩ qua có thể một kích đánh bại Diệp Chu, nhưng là bị Diệp Chu dễ dàng như vậy đỡ, là hắn nằm ngộng cũng không nghĩ tới. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy đỡ ta công kích? Diệp Chu thu tay về, nói. Có thể hay không có thể không trọng yếu, quan trọng là ta chân chân thiết thiết đỡ được ngươi công kích, hơn nữa kế tiếp lại đến phiên ta công kích ngươi. Lại đến phiên Diệp Chu công kích. Phở Dị Dạ phụ thân lần này học thông minh, trực tiếp tự tay che ở con mắt, hắn con mắt cũng không muốn lại bị Diệp Chu hoành một quyền. Diệp Chu cũng không có tính toán tiếp tục công kích Phở Dị Dạ phụ thân con mắt, lần này hắn mục tiêu là Phở Dị Dạ phụ thân bụng dưới. Diệp Chu muốn nhìn, Phở Dị Dạ phụ thân đi ngang qua trung cực tiến hóa phía sau, cái này nhược điểm có hay không vẫn như cũ tồn tại. 200 lần cỏ ken thình thịch Diệp Chu mở miệng sát na, thân thể đã xuất hiện tại Phở Dị Dạ phụ thân trước bụng, áp căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Trực tiếp đấm ra một quyền thình thịch 200 lần cỏ ken năng lượng thật lớn, ở Phở Dị Dạ phụ thân nơi bụng muốn nổ tung lên. Toàn bộ lôi đài dĩ nhiên không thể thừa nhận cái này lực lượng cường đại, trực tiếp đổ nát. Lực lượng này cũng quá kinh khủng đi, lại có thể như vậy buông lỏng dùng ra 200 lần cái cỏ ken. Cái này Diệp Chu thực sự là đáng sợ, các ngươi xem Diệp Chu chỉ là vi vi thở dốc, điều này nói rõ 200 lần cỏ ken căn bản không phải là cực hạn của hắn. Mau nhìn Phở Dị Dạ phụ thân cái kia người cao to ngã xuống cắt. Cái này người cao to thực sự là trông khá được mà không dùng được. Đu NGVIA, rõ ràng có 200 triệu sức chiến đấu, kết quả là chật vật như vậy bại bởi sức chiến đấu chỉ có một ước Diệp Chu. Các ngươi lẽ nào không có phát hiện chân chính kinh khủng địa phương sao? Nơi nào còn có chân chính kinh khủng địa phương? Diệp Chu nhưng là không bị thương chút nào a, cái này muốn trình độ gì nghiền ép mới có thể làm được như vậy a? Diệp Chu nhìn thấy Phở Dị Dạ phụ thân ngã xuống đất phía sau, không có động tĩnh, hiển nhiên đã hôn mê. Xem ra mặc kệ các ngươi làm sao tiến hóa, các ngươi phở gì dạ nhất tộc nhược điểm thủy chung tồn tại. A nghĩ tới đây, Diệp Chu không khỏi nghĩ tới nầy, không biết cái tên kia hiện tại qua được thế nào. Cuối cùng bởi vì phở gì dạ phụ thân không có thể tỉnh lại, Diệp Chu trở thành người thắng. Trở lại phòng nghỉ, Đông Giới Vương đã lười nói Diệp Chu. Bởi vì hiện tại Diệp Chu đưa tới hoành động, là vô luận như thế nào cũng không thể bù đắp được. Hơn nữa, Đông Giới Vương không phải không thừa nhận chính là, mặc dù là nàng, cũng đánh giá thấp Diệp Chu thực lực. Tiểu tử này, so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Đệ ba lần tỉ thí sau khi kết thúc, tua thứ tư trận đấu danh sách cũng là tùy theo xuống tới. Diệp Chu nhìn thấy đối thủ của mình vẫn như cũ không phải gã lại GS, mà là Sẹo, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lẽ nào cái này gã lại GS dĩ nhiên so với Sẹo mạnh hơn? Bất quá khi Diệp Chu lật xem đệ ba lần tỉ thí danh sách đối chiến phía sau, biết hắn nhớ sinh ra. Ở đệ ba lần tỉ thí thời điểm, gã lại GS bất hạnh gặp Son gỗ củ, tự nhiên là bị nghiền ép đánh bại. Ai, ngươi sinh tiền bị ta xong rồi rơi, sau khi chết có thể tránh được bị ta lần nữa đánh bại vận mệnh. Coi như là phúc khí của ngươi. A phở gì dạ vốn chỉ có 8 vạn sức chiến đấu, nhưng là đang cùng Diệp Chu đối chiến thời điểm, cũng là bạo phát ra 60 triệu sức chiến đấu. Phở gì dạ phụ thân càng là cho thấy 200 triệu sức chiến đấu, phải biết rằng phở gì dạ phụ thân, trước kia cũng bất quá mới 10 vạn sức chiến đấu. A Xẻo lúc này mạnh bao nhiêu đâu? Diệp Chu dĩ nhiên mong đợi, làm cao thủ, có đôi khi cũng là cực kỳ tịch mịch. Diệp Chu, ngày mai đối chiến Xẻo thời điểm, ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút. Vì sao Diệp Chu không minh bạch? Đông Giới Vương vì sao luôn là để hắn cẩn thận?